xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 21, căn phòng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tự nhìn thấy Chu Tây Duy trong bộ đồ lao động của công ty chuyển nhà, tựa hồ như nghe thấy tiếng quạ đen bay ngang qua đầu mì nhai. Có thể ngờ rằng Chu Tây Duy, người luôn đóng vai phản diện chuyên nghiệp, từng giành được nhiều giải thưởng cho vai phụ trong giới giải trí, lại đi làm thêm bằng nghề chuyển nhà khi không có lịch trình công việc. Nghĩ lại thì cũng không khó hiểu lắm. Rốt cuộc, với sức ăn của Chu Tây Duy, nếu chỉ dựa vào đóng vai phụ, đúng là khó mà nuôi nổi bản thân. Đường Tự tò mò hỏi, thầy Chu, trước đây khi làm công việc này, chẳng lẽ không ai nhận ra thầy sao? Chu Tây Duy gãi gãi đầu, có chứ, cũng có người nhận ra, nhưng ta cũng không phải là người nổi tiếng gì cho cam, dù có nhận ra thì cũng chẳng ai nhớ nổi tên. Ta chỉ cần thuận miệng nói mình giống một diễn viên nào đó là xong, mọi người liền tin ngay. Chỉ cần bảo rằng mình trông giống một ngôi sao nào đó hoặc làm bộ giả ngốc là ổn. Người ta thường không tin một diễn viên lại đi làm công việc chuyển nhà. Dù biết Chu Tây Duy làm công việc này để kiếm sống, là công việc phụ thêm của anh ấy, nhưng Đường Tự vẫn có chút ái ngại khi để Chu Tây Duy làm mấy việc nặng nhọc này. Chu Tây Duy thì ngược lại, chẳng chút áp lực nào, cười xòa nói. Tiểu Đường, nếu thấy ngại quá thì lát nữa mời ta bữa cơm là được rồi. Đường Tự đành gật đầu đồng ý. Trước đây khi Chu Tây Duy đưa họ về nhà, Đường Tự cũng từng nghĩ tới chuyện mời anh ấy một bữa, nhưng lúc đó tiền trong túi quá ít, hơn nữa biết sức ăn của Chu Tây Duy không hề nhỏ, Đường Tự không dám mở lời. Bây giờ, tiền thù lao từ bộ phim Người Chết Vì Tiền đã được thanh toán, dù Chu Tây Duy có sức ăn lớn thế nào thì một bữa cơm, Đường Tự cũng có thể lo được. Căn nhà mà Bùi Hành Vũ thuê hiện tại khá nhỏ, đồ đạc cũng không nhiều. Sắp xếp gọn gàng là có thể chất đầy lên chiếc ngũ lăng hoành quang của Chu Tây Duy. Đến chiều tối, Đường Tự và Bùi Hành Vũ cũng đã chuyển hết đồ đạc vào ký túc xá mà Tả Khánh Viễn đã chuẩn bị cho họ. Ký túc xá mà Tả Khánh Viễn chuẩn bị cho Đường Tự là một căn biệt thự nhỏ nằm trong khu đô thị độc lập tại thành phố Cao Ninh. Phải nói là cực kỳ xa hoa, Chu Tây Duy nhìn mà cũng không khỏi cảm thán. Chiều ca điện ảnh quả là rộng rãi, ký túc xá cho nghệ sĩ mà cũng sang trọng đến vậy. Dĩ nhiên, đó chỉ là lời cảm thán, anh cũng không có ý gì khác. Cuộc sống của Chu Tây Duy, ngoài ăn uống ra thì chẳng có điều gì khiến anh quá bận tâm. Riêng Đường Tử, cậu không có khái niệm rõ ràng về điều này, vì trước đây chưa từng trải nghiệm những thứ như vậy, cậu cứ ngỡ rằng nghệ sĩ nào cũng được đãi ngộ như thế. Nhìn căn phòng rộng rãi, sạch sẽ trước mắt, Đường Tử vui sướng không ngớt. Cậu tung tăng chạy tới chỗ Bùi Hành Vũ, vung tay đầy hào hứng. Trên mặt không giấu nổi vẻ tự hào, như muốn nói. Ái phi, đây là giang sơn mà trẫm đã đánh hạ cho nàng. Cậu ngẩng đầu nhìn Bùi Hành Vũ, đôi mắt sáng rực. Ta đã nói sẽ nuôi ngươi, nhất định sẽ làm được. Trước tiên là cho ngươi ở một căn phòng thật lớn, sau đó ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Đến lúc đó, ngươi muốn mua gì thì mua, muốn làm gì thì làm. Đường Tự càng nói càng hùng hồn. Như thể mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Bùi Hành Vũ không ngắt lời Đường Tự, suốt từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười dịu dàng. Đến khi Đường Tự dứt lời, anh nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái, cười nói. Được, ta chờ ngươi kiếm thật nhiều tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn không có chút ý thức gì về việc sắp sửa. Ăn cơm mềm, Tả Khánh Viễn đứng một bên nhìn, cảm giác ê răng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy chưa ăn gì mà đã no rồi. Tả Khánh Viễn đứng một bên nhìn, cảm giác ê răng. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy chưa ăn gì mà đã no rồi. Đến giờ ăn tối, Đường Tự nói muốn mời Chu Tây Duy ăn cơm, tất nhiên phải thực hiện lời hứa. Khi cậu và Bùi Hành Vũ chuẩn bị ngồi lên xe của Chu Tây Duy để đi ăn, Tả Khánh Viễn gọi điện tới, hỏi tình hình dọn nhà thế nào. Biết Chu Tây Duy cũng đang ở đó, Tả Khánh Viễn liền đề nghị bữa cơm này để cậu ta mời, còn gửi hẳn một địa chỉ, bảo mọi người tới đó. Kết thúc cuộc gọi, Đường Tự thuật lại ý của Tả Khánh Viễn. Đi chứ, sao lại không đi? Chu Tây Duy không chút do dự gật đầu đồng ý, với cơ hội ăn miễn phí, anh ta nhất định không bỏ lỡ, huống chi lại do Tả Khánh Viễn mời, chắc chắn không phải là bữa ăn bình thường. Ba người cùng ngồi lên chiếc ngũ lăng hoành quang. Phấn khởi tiến tới nhà hàng mà Tả Khánh Viễn đã đặt trước. Tả Khánh Viễn cũng biết rõ sức ăn của Chu Tây Duy, nên không chọn nhà hàng Tây sang trọng, mà trực tiếp bao chọn một quán ăn Đông Bắc, yêu cầu quán chỉ phục vụ riêng cho họ đêm nay. Quán ăn Đông Bắc, nổi tiếng với khẩu phần lớn, hoàn toàn hợp ý Chu Tây Duy. Khi bọn họ đến nơi, Tạ Khánh Viễn đã ngồi sẵn, Diệp Chi Vân cũng có mặt. Sau vài câu chào hỏi, phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên. Ban đầu, phục vụ còn nghĩ Tạ Khánh Viễn bao chọn cả quán với số lượng món ăn lớn như vậy là vì có rất nhiều khách, còn tự hỏi tại sao không chọn khách sạn để tổ chức tiệc. Nhưng đến khi nhìn thấy chỉ có 5 người bước vào, người phục vụ suýt chút nữa làm rơi khay. Thưa ngài, chỉ có các vị thôi sao? Cuối cùng, chủ quán cũng phải bước ra, không tin nổi vào mắt mình mà hỏi. Phải biết rằng, lượng thức ăn gọi ra đủ để phục vụ cho 10 mấy 20 người. Chu Tây Duy chỉ phất tay, cứ mang lên trước đi, không đủ lát nữa gọi thêm. Ở chuyện ăn uống, anh ta tuyệt đối không khách sáo. Ông chủ quán, theo phản xạ, ông ta quay lại kiểm tra camera, không lẽ nào có ai đó quay video thách thức ăn khổng lồ sao? Ông từng gặp vài trường hợp như vậy rồi, gọi là đại dạ dày vương, một lần biểu diễn xong là lãng phí biết bao nhiêu đồ ăn. Ánh mắt ông chủ nhìn nhóm người này đầy vẻ dò xét. Tạ Khánh Viễn chỉ nói đơn giản, mọi người cứ lui xuống trước đi, có gì tôi sẽ gọi. Dù sao cũng là người trả tiền, ông chủ đành ôm một bụng hoài nghi mà quay đi. Khi không còn người ngoài, Tạ Khánh Viễn lập tức đi vào vấn đề chính. Thầy Chu, tôi nhớ thầy vẫn chưa ký hợp đồng với công ty nào đúng không? Chu Tây Duy là diễn viên nổi tiếng với những vai phản diện, dù là loại nhân vật nào, anh cũng có thể diễn đến mức chân thực, sống động. Từng bước đi lên từ vai quần chúng, anh tích lũy kinh nghiệm qua từng bộ phim, cuối cùng cũng tạo dựng được danh tiếng trong giới giải trí. Dù không phải ai cũng biết tên anh, nhưng hầu hết mọi người đều nhớ đến những vai phản diện anh đóng. Mấy năm nay, Chu Tây Duy luôn độc lập tác chiến, có phim thì đóng, không có thì làm việc khác để trang trải. Tuy nhận được vài giải thưởng nhưng thù lao không cao, mỗi lần đi quay phim, anh thường ngắm nghía kỹ đồ ăn của đoàn phim, dù sao anh cũng chỉ sống một mình, một người ăn no cả nhà không đói. Thực ra, cũng có không ít công ty giải trí từng liên hệ với anh, nhưng đều bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Duy thích cuộc sống tự do, không muốn bị gò bó bởi quy tắc của công ty, nên chưa từng ký hợp đồng với bất kỳ ai. Lúc này, khi Tạ Khánh Viễn hỏi về việc đó, Chu Tây Duy liền hiểu ra mục đích của cậu. Anh nuốt miếng cà tím, rồi trả lời. Đúng vậy, không ký. Phiền phức lắm, lại mất tự do. Tôi thích cuộc sống hiện tại hơn. Đây xem như là một cách từ chối khéo của Chu Tây Duy. Thầy Chu, tôi hiểu ý của thầy. Tạ Khánh Viễn không hề nao núng, ngược lại còn rất chân thành. Thật ra, tôi muốn ký hợp đồng với thầy, nhưng không phải để đưa thầy vào chiều ca điện ảnh. Tôi đang có kế hoạch lập công ty điện ảnh riêng, khi đó, Chi Vân cũng sẽ tham gia. Tạ Khánh Viễn là thiếu gia nhà họ Tạ, muốn tạo dựng sự nghiệp riêng trong ngành giải trí. Với tài chính, tham vọng và kinh nghiệm làm đại diện ở chiều ca điện ảnh, việc mở công ty đối với cậu mà nói hoàn toàn khả thi. Cậu không thiếu tài chính, không thiếu tài nguyên, chỉ thiếu nhân lực. Đường Tự là người mà Diệp Chi Vân nhìn trúng, cũng là người mà Tạ Khánh Viễn đặt kỳ vọng lớn. Còn Chu Tây Duy, với kinh nghiệm lâu năm và diễn xuất xuất sắc, hoàn toàn có thể trở thành giáo viên hướng dẫn cho những tân binh mà công ty sắp chiêu mộ. Kế hoạch của Tạ Khánh Viễn là muốn ký hợp đồng với Chu Tây Duy, không ép anh phải diễn, cũng không bắt anh làm những việc mình không thích, mà chỉ muốn anh trở thành giảng viên cho lớp diễn xuất của công ty. Nếu Chu Tây Duy muốn đóng phim, công ty sẽ tận lực hỗ trợ. Tạ Khánh Viễn bày tỏ thành ý rõ ràng, chỉ đợi Chu Tây Duy quyết định. Rõ ràng, Chu Tây Duy đã có chút dao động, Tạ Khánh Viễn tinh ý nhận ra, lập tức thừa thắng xông lên, hạ đòn quyết định. Công ty bao ăn bao ở, biệt thự mà Tiểu Đường đang ở, thầy thấy rồi đó. Nguyên cả khu biệt thự đó là của tôi, thầy muốn chọn căn nào thì cứ chọn. Cách nói của Tạ Khánh Viễn thật sự hào sảng, đúng chuẩn phong cách nhà giàu. Chu Tây Duy không quan tâm nhiều đến ở đâu, nhưng bao ăn thì lại khác. Mắt anh sáng lên. Còn cố ý xác nhận lại, thật sự là bao ăn, thầy cứ yên tâm, bao ăn hoàn toàn. Được, Chu Tây Duy đồng ý ngay lập tức, khi nào cậu mang hợp đồng tới, chúng ta ký luôn. Tạ Khánh Viễn cười lớn, thầy Chu đúng là người quyết đoán. Đường Tự quay sang liếc nhìn Bùi Hành Vũ một cái, Bùi Hành Vũ gật đầu xác nhận suy đoán của cậu. Đường Tử cũng không bận tâm nhiều, hợp đồng đã được Bùi Hành Vũ xem qua, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Cậu vẫn là một tiểu bảo bối vô lo vô nghĩ, những chuyện phải động não, cứ để Bùi Hành Vũ lo liệu là được. Bữa ăn này có thể nói là vô cùng vui vẻ, khách chủ đều hài lòng. Chu Tây Duy quả nhiên không hổ danh là đại dạ dày vương, nổi tiếng trong giới, toàn bộ món ăn Tả Khánh Viễn gọi ra, anh đều ăn sạch sẽ, không dừng lại ở đó, còn gọi thêm vài món nữa. Điều này khiến ông chủ quán phải tái mặt, ánh mắt nhìn Chu Tây Duy đầy sự kinh ngạc lẫn kính nể, đồng thời cũng thầm cảm thấy may mắn vì quán của mình không phải là buffet. Nếu không, với một vị khách như thế này, chắc quán cũng không cần mở cửa nữa. Chu Tây Duy như hiểu được suy nghĩ của ông chủ, liền nở một nụ cười, để lộ hàm răng trắng sáng. Yên tâm, tôi chưa bao giờ ăn buffet đâu, ai cũng không dễ dàng gì. Anh ta không thể khiến những nhà hàng vốn chẳng dư giả lại phải khốn đốn thêm. Ông chủ quán, trong lòng ông chủ thầm cảm ơn thay cho tất cả các nhà hàng buffet trên thế giới. Tác giả có lời muốn nói, Chu lão sư, ta là hung thú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ta biết mình rất lương thiện, cách chương.